Chương 2239, mới đến. Ba hơn cầu từ đặt trước. Lúc nửa đêm, Trường An thành khắp nơi đều chỉ có tiếng côn trùng kêu, phóng tầm mắt nhìn tới rất an tĩnh. Trên đường cái cũng không có cái gì người, chỉ có đội tuần tra người còn tại thi hành nhiệm vụ. Đội tuần tra người tới đêm muộn cũng là đồng dạng muốn công tác, đây chính là bọn hắn vì cái gì có sớm lớp cùng muộn lớp phân khu. Vọng QNZ, nơi đó QNZ đồng dạng có người tại đứng gác, thần sắc cũng đều phá lệ nghiêm túc, không một người là thư giãn. Tất cả mọi người không muốn có việc phát sinh, cho dù là cần một điểm đổi cương vị cũng muốn cam đoan tinh thần. Cho nên đêm muộn vọng bên trong đổi cương vị số lần là rất chịu khó, cũng là vì cam đoan an toàn thôi. Mọi người tất cả đều phải lên tinh thần đi, mặc dù đã rất muộn, nhưng là cũng không thể có bất luận cái gì thư giãn. Đội tuần tra đại đội trưởng hô. Hắn gần nhất đoạn này thời gian đều là tại muộn tuần tra, vừa vặn cũng là vì muốn dẫn người mới. Gần nhất đội tuần tra gia nhập không ít người mới, những này người mới toàn bộ đều là trước đó phỏng vấn sĩ binh. Cuối cùng toàn bộ cũng không có được tuyển chọn là sĩ binh, những người này đại bộ phận cũng bị an bài tại muộn tuần tra. Vâng. Đội tuần tra đội viên chăm miệng một lời. Đêm muộn chi này đội tuần tra đội viên bên trong, trong đó có Smith, lần trước đi phỏng vấn đội tuần tra thời điểm không có trực tiếp thông qua, mà là bị phân phó trở về các loại tin tức, may mà là chờ tới tin tức tốt, không phải sao, hiện tại liền xuất hiện đang đi tuần đội ngũ bên trong. Smith hiện tại rất là cao hứng, một mực quét mắt chung quanh, dù là ban ngày nhìn qua rất nhiều lần, giờ phút này vẫn cảm thấy chung quanh rất mơ y la. Bên này tuần tra xong liền cùng khu vư cờ mơ y người giao thế một cái, nhóm chúng ta đi tuần tra khu vư cờ mơ y đội tuần tra đại đội trưởng hô. Minh Bạch. Đám người lần nữa đáp lại. Đêm muộn chi này đội tuần tra đều là ban ngày nghỉ ngơi, đêm muộn thời điểm đương trước, hiện tại bọn hắn cu nở dê không khốn chính là. Đạp đạp đạp đội tuần tra người ra sức tại trên đường lớn tuần tra. Một đôi mắt thời khắc nhìn chằm chằm bí ẩn nơi hẻo lánh. Bảo đảm tự mình không bỏ sót bất luận cái gì một điểm, đêm muộn cũng là Trường An thành nguy hiểm nhất thời điểm. Cái này thời điểm có không ít sát thủ, kẻ trộm ngo ngoe muốn động, phải chú ý sự tình thì càng nhiều. Xa xa xa một trận tiếng vang đưa tới đội tuần tra chú ý, bọn hắn lập tức dừng lại bước chân, đội hình QNZ lập tức tứ tán ra. Đội tuần tra hình người thành một vòng tròn, bắt đầu hướng phía chung quanh chậm rãi tới gần, trong tay đường đao QNZ đã sớm chuẩn bị xong. Thời khắc này đối với lao đội tuần tra người mà nói không tính là gì, là thường thường đều sẽ phát sinh sự tình. Bất quá đối với mới đội tuần tra người liền không đồng dạng, bọn hắn đối một màn này rất là kích động. Trong lòng suy nghĩ rốt cục gặp được nhiệm vụ sao QNZ rốt cục tự mình biểu hiện tốt một chút thời điểm. Đạp đạp đạp đội tuần tra người đã hướng phía phát ra tiếng vang địa phương tới gần, Smith cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn thấy địa phương tương đối khác biệt, vẫn đang ngó chừng phương hướng ngược nhau, luôn cảm thấy nơi đó không thích hợp. Ngay tại đội tuần tra viên đại bộ phận hướng phía tiếng vang phát ra ngoài địa phương đi đến thời điểm, Smith lựa chọn một phương hướng khác. Xa xa xa ngay tại hắn tới gần một phương hướng khác thời điểm, cái hướng kia QNZ phát ra tiếng xào xạc. Một thời gian, người của hai bên cũng phát khởi hành động, người của hai bên cũng đều tại cùng một thời gian bắt lấy dấu ở trong bóng tối người. Thả ta ra ngươi là thế nào phát hiện được ta thật sự là quá tà môn. Bị bắt lại hai người kia tại La To, trong đó có một người còn chấn kinh đến không được. Ngươi làm sao phát hiện nơi này còn có cái người đội tuần tra đại đội trưởng có chút kinh ngạc. Bằng vào hắn làm lâu như vậy đại đội trưởng, hắn cũng không có biện pháp phát hiện nơi đó có người. Ai biết rõ nơi này còn có cái người, thật sự là tại ngoài dự liệu của hắn. Ta chỉ là đột nhiên cảm thấy không thích hợp, luôn cảm thấy người kia đang cố ý gây nên chú ý của chúng ta. Smith giải thích nói. Trực giác của hắn nói cho hắn biết không thích hợp, trong lòng luôn luôn cảm thấy cùng rất không thoải mái, cái này lập tức liền phát hiện khác biệt. Làm rất tốt, ngươi lại bởi vì chuyện này đạt được lời khen. Đội tuần tra đại đội trưởng tán thán nói. Không nghĩ tới nhóm này người mới bên trong, còn có một cái như thế người thông minh. Cái này đối với nhóm này mới đội tuần tra tới nói thật là tốt bắt đầu. Tạ đội trưởng. Smith vui vẻ nói. Bọn hắn nghĩ đến một ngày kia trực giác của mình cũng có thể giúp một tay, mà lại chuyện này còn vô cùng lớn. Ngay tại tự mình thứ một ngày tuần tra thời điểm liền tóm lấy một cái kẻ trộm, đây quả thật là sẽ để cho hắn tại người mới bên trong ở lúc hàng bắt đầu. Về sau mọi người cũng sẽ hơi chú ý hắn, cũng muốn nhìn một chút cái này ở lúc hàng bắt đầu người đến tiếp sau phát triển là như thế nào. Mà lại bởi vì chuyện sự tình này, hắn về sau muốn lấy được đề bạt cùng coi trọng cũng sẽ so người khác xác suất cao một chút. Ta không biết rõ lần này đơn thuần trùng hợp vẫn là thực lực của ngươi, dù sao gần nhất đoạn này thời gian các ngươi đều là tại đêm muộn tuần tra. Đội tuần tra đại đội trưởng quét mắt chung quanh, tiếp tục nói, tiếp xuống liền. Lại để cho ta nhìn ngươi thực lực đi. Nay muộn chuyện sự tình này QNZ xác thực đáng giá tán dương hắn, bất quá về phần có phải hay không mèo mù đụng tới chuột chết còn phải xem ngày sau. Coi trọng một người cũng không thể bởi vì chuyện sự tình này liền trực tiếp coi trọng, nhưng cũng không thể tùy tiện từ bỏ một nhân tài. Minh Bạch, ta sẽ để cho đại đội trưởng nhìn thấy thực lực của ta. Smith thân thể lập tức đứng được rất thẳng. Ngươi tiếp tục đi theo nhóm chúng ta tuần tra đi, hai người kia để cho người ta áp đi cảnh vệ phòng để ra nghi vấn một cái. Đội tuần tra đại đội trưởng an bài no ý nay muộn còn có dài rằng giặc nghiêm chỉnh muộn đâu, không chừng còn có thể phát sinh một chút sự tình khác. Vâng. Smith gật gật đầu. Đạp đạp đạp đội tuần tra tiếp tục hướng phía khu vư cờ mơ y đi đến, chuẩn bị muốn cùng bên kia đội viên tiến hành giao tiếp. Đêm dài đằng đắng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, QNZ bắt đầu nên đón bình minh ánh rạng đông. Bảo vệ môi trường ti người QNZ ra, rạng sáng 5 giờ nhiều bọn hắn liền muốn bắt đầu quét dọn đường cái. Bất quá cái này thời điểm cũng không phải đội tuần tra nghỉ ngơi thời điểm, bọn hắn muốn một mực chờ đến 7 giờ. Đợi đến buổi sáng đội tuần tra đến cùng bọn hắn giao tiếp, bọn hắn mới có thể trở về đi nghỉ ngơi. Trời đã bắt đầu sáng lên, nhưng là các ngươi cũng không thể có bất kỳ thư giãn. Đội tuần tra đại đội trưởng phân phó nói. Buổi sáng một chút kẻ trộm hay là sát thủ đều sẽ biết rõ thu liễm, đồng dạng cái này thời điểm đều là tương đối bung lòng thời điểm. Minh Bạch. Đội tuần tra đội viên liên tục gật đầu. 2 giờ qua đi, chờ đến buổi sáng chi kia đội tuần tra người đến giao tiếp, đêm muộn chi này đội tuần tra người xem như chân chính nghỉ ngơi. Ngay tại Smith chuẩn bị đi trở về hảo hảo ngủ một giấc thời điểm. Liên bị đội tuần tra đại đội trưởng cho gọi lại. Hắn nghi hoặc quay đầu lại, hỏi, đội trưởng, còn có cái gì phân phó sao không có cái gì phân phó, chỉ là để ngươi đi với ta một chuyến cảnh vệ ti, muốn đem ngươi nay muộn công lao cho đăng ký bắt đầu. Đội tuần tra đại đội trưởng nói, vâng. Smith kích động nói, ba canh, cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ trưởng.